Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, song pháp tác chứng đạo. Gom góp hỗn thế tứ hầu. Oanh, ăn vào hồng mông quả. Nhất thời, Lâm Dương thân thể chấn động. Hắn lần nữa sa vào đến đốn ngộ trạng thái bên trong. Hắn dường như về tới hồng mông thời đại. Xếp bằng ở hồng mông thụ dưới, bốn phía đều là hồng mông chi khí đang lưu động, vô cùng đạo vận chảy xuôi, hướng hắn vọt tới. Hắn lần này ngộ đạo hiệu quả so với phục dụng hồng mông toái phiến còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại, không chỉ có như thế. Đồng thời ở nơi này, Lâm Dương nhục thân cũng đã nhận được hồng mông quả cải tạo. Hồng mông quả hóa thành hồng mông chi khí bị hắn nuốt nhập thể nội. Trong nháy mắt, trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng liền bạo phát ra. Cải tạo Lâm Dương thân thể. Hắn lúc này thân thể là từ thập nhị tổ vu hóa thân tạo thành bàn cổ chân thân. Bởi vậy, nhục thể của hắn bên trong, huyết mạch bên trong, tràn đầy vô cùng nồng đậm trọc khí cùng sát khí. Nhưng là hiện tại, theo hồng mông năng lượng cải tạo, những thứ này trọc khí cùng sát khí lại là hết thảy bị loại bỏ ra ngoài. Hồng mông năng lượng làm đến huyết mạch của hắn biến đến tinh thuần, biến thành chân chính bàn cổ tinh huyết. Trong nháy mắt, Lâm Dương nhục thân thì đại tiến bộ lớn. Trước lúc này, nhục thể của hắn cần thập nhị tổ vu hóa thân tổ hợp lại với nhau, hình thành bàn cổ chân thân mới là có thể so với tiên thiên chí bảo. Nhưng là hiện tại, hấp thu hồng mông năng lượng về sau, hắn thập nhị tổ vu hóa thân mỗi một cái đều là tiên thiên chí bảo, mà tạo thành bàn cổ chân thân thì càng là khủng bố, chẳng khác gì là 12 kiện tiên thiên chí bảo tổ hợp lại với nhau. Loại này nhục thân cường đại đã khó có thể hình dung. Không phải tiên thiên chí bảo, cũng không phải hỗn độn linh bảo. Nếu như nhất định phải hình dung, cái kia đây chính là hỗn độn ma thần nhục thân. Nói cách khác, Lâm Dương cỗ thân thể này, tại thời khắc này thuế biến, lại là hóa thành một tôn hỗn độn ma thần. Như thế, thoáng chớp mắt, lại qua hơn 3 vạn năm. Một ngày này, Thái Dương tinh phía trên, Lâm Dương thân thể chấn động. Một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng, bất ngờ theo trên người hắn lan ra. Vô số dị tượng, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng nổi lên. Ngôi sao đầy trời vì thế mà chấn động. Tiếng oanh minh bất ngờ vang vọng đất trời. Cuồn cuộn khí thế, căn bản không kịp áp chế. Trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ hồng hoang thế giới. Áp đảo vô số chúng sinh. Trong lúc nhất thời, lại là kinh động đến các phương đại năng. Chư thánh, cùng hồng quân, đều hướng Thái Dương tinh nhìn tới. Thái Dương tinh phía trên, Lâm Dương chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt dường như lóe qua vô tận tang thương. Năm tháng biến hóa, hắn lại chứng đạo. Nếu như không tính hắn lần này nhục thân phương diện thuế biến, hắn lần này lại liên tiếp đem hai loại đại đạo pháp tắc cho lĩnh ngộ viên mãn. Lại một lần pháp tắc chứng đạo. Lần này hắn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, lại là thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc hai loại đại đạo pháp tắc. Có thể nghĩ, hai loại đại đạo pháp tắc đồng thời chứng đạo. Loại này đột phá, khí thế mạnh căn bản không cần nói nhiều. Kinh động hồng hoang, cũng liền hợp tình hợp lý. Bất quá, Lâm Dương đối với cái này cũng không thèm để ý. Kinh động đến cũng liền kinh động đến đi. Lâm Dương lần này thực lực tăng mạnh, nhất là nhục thân thuế biến, hóa thành hỗn độn ma thần chi thân. Lại thêm thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo hai loại cực đoan kinh khủng đại đạo. Hắn đối với mình đã có hoàn toàn lòng tin. Hắn đã căn bản không sợ hồng quân cùng thiên đạo. Coi như hồng quân cùng thiên đạo liều lĩnh muốn tới trấn áp hắn, tiêu diệt hắn, hắn cũng có thể chống lại. Không sợ tại hai người. Mà tại lúc này, đột nhiên, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh. Thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Linh minh thạch hầu sắp dựng dục xuất thế. Ký chủ có thể tiến hành phía dưới lựa chọn. Lựa chọn 1. Tùy ý linh minh thạch hầu xuất thế. Nhất định có thể sẽ làm đến thiên đạo đại thế trở về. diễn dịch Tây Du Đại Kiếp, có thể đạt được khen thưởng Hồng Mông Toái Phiến một khối, có thể đạt được khen thưởng Hỗn Độn Hỏa Vực Địa Đồ một chương. Lựa chọn 2, mạt sát Linh Minh Thạch Hầu, ngăn cản hắn xuất thế, có thể đạt được khen thưởng Thế Giới Thụ Toái Phiến một khối, có thể đạt được khen thưởng Hỗn Độn Ma Viên Tinh Huyết một giọt. Lại một tấm bản đồ. Lâm Dương nghe xong hệ thống nhắc nhở, không khỏi nhíu mày. Nhiệm vụ lần này mặt ngoài là để hắn lựa chọn tương lai Hồng Hoang phương hướng làm sao chạy. Tiếp tục Tây Du Đại Kiếp, vẫn là cải biến đại thế. Nhưng trên thực tế Lâm Dương vẫn là cảm giác hệ thống này là muốn cho chính mình rời đi Hồng Hoang. Tiến vào Hỗn Độn, vậy mà lại cấp ra một tấm bản đồ. Đây là cầm chắc lấy ta rồi hả? Biết ta không thích giết chóc. Lâm Dương lắc đầu, nói, hệ thống, ta chọn một cái tay theo Thái Dương Tinh phía trên dò xét xuống dưới. Sau một khắc, Lâm Dương trong tay bắt trở lại một tảng đá lớn. Khối này cự thạch, cũng là lúc trước nữ oa dùng để bổ thiên còn dư lại sau cùng một khối ngũ sắc thạch. Bị nữ oa tiện tay vứt bỏ, rơi vào Hồng Hoang bên trong, nhận nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, hấp thu thiên địa tạo hóa. Tảng đá kia, đi qua không biết bao nhiêu vạn năm thai nghén, lại là dần dần sinh ra cửu khiếu bát khổng, dựng dục ra cả đời mệnh tới. Đây chính là một cái thạch hầu, Linh Minh Thạch Hầu, cũng chính là Tôn Ngộ Không. Đương nhiên, hiện tại cái con khỉ này còn không có xuất thế. Cái tên này cũng còn không thuộc về hắn. Lâm Dương đưa nó chộp tới, đánh giá một phen về sau, liền để vào Đại Thiên Thế Giới Đại La Thiên phía trên. Hắn tuy nhiên không thích giết chóc, nhưng để đại thế trở về đến Tây Du Đại Kiếp, nhưng cũng không cần thiết. Cho nên Lâm Dương dứt khoát liền đến cái rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đem Linh Minh Thạch Hầu cho lấy đi, để vào đến Đại Thiên Thế Giới bên trong. Khen thưởng cấp cho, theo thứ tự là một chương Hỗn Độn Hỏa Vực Địa Đồ cùng một khối Hồng Mông Toái Phiến. Lâm Dương đang đem cả hai thu hồi. Lúc này, chỉ nghe hệ thống tiếng nhắc nhở lại là vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Kiểm chắc đến ký chủ thu thập Hỗn Thế Tứ Hầu chỉ kém sau cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Cho nên phát lại bổ sung nhiệm vụ này. Ký chủ có thể tiến hành phía dưới lựa chọn. Lựa chọn 1, tề tụ Hỗn Thế Tứ Hầu. Có thể đạt được khen thưởng Hỗn Độn Phong Vực Địa Đồ một chương. Lựa chọn 2, không tề tụ Lục Nhĩ Mi Hầu, có thể đạt được khen thưởng thượng phẩm tiên thiên linh bảo Tấn Thiết Côn. Lâm Dương không còn gì để nói, hắn thanh minh, cái này thu thập đam mê thói quen, thật không có quan hệ gì với hắn, là hệ thống này có thu thập đam mê. Hệ thống, ta chọn 1, Lâm Dương bất đắc dĩ nói, lựa chọn 1 khen thưởng bất kể thế nào nhìn đều so lựa chọn 2 tốt. Mà lại, đem 4 con khỉ đều tụ cùng một chỗ, cũng tựa hồ hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Lúc này, Lâm Dương viết xuống một chương pháp chỉ, đưa vào đến U Minh giới bên trong, lại là truyền lệnh để Vô Chi Kỳ từ nhiệm địa phủ đại đế. Truyền ngôi cho Triệu Công Minh, chúc mừng sư huynh, địa phủ bên trong, Triệu Công Minh đối Vô Chi Kỳ nói, Tam Tiêu cũng đều ào ào chúc mừng. Vô Chi Kỳ đem sinh tử bộ phán quan bút chuyển giao cho Triệu Công Minh cười nói, làm phiền sư đệ. Triệu Công Minh tiếp nhận, thành vì địa phủ đời thứ 3 đại đế không nói. Vô Chi Kỳ rời chức về sau, liền tràn đầy ngạc nhiên bay hướng Thái Dương Tinh, tới gặp Lâm Dương. Mà cũng đúng lúc này, Thái Dương Tinh phía trên, Lâm Dương đẩy tính thiên cơ, rất nhanh liền đã tìm được Lục Nhĩ Mi Hầu tung tích. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là mới vừa mới dựng dục xuất thế không lâu dáng vẻ, bị Lâm Dương đưa tay chụp tới, thì mò được Thái Dương Tinh phía trên. Hỗn Thế Tứ Hầu, Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tý Viên Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu. Lâm Dương đồng dạng đem cái này Lục Nhĩ Mi Hầu thu nhập đến Đại Thiên Thế Giới bên trong, phong phú Đại Thiên Thế Giới giống loài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.